Ra ăn thôi, con xuống rồi đấy, chờ mỗi vợ. Hạnh bê ra hai đĩa trứng ốp la cùng thịt xông khói thơm nức mũi đặt trước mặt hai đứa nhỏ. Cuối cùng là hai bát phở cho vợ chồng cô. Sau bữa sáng, bà Lan ra phòng khách xem tivi. Hai đứa nhỏ thì theo ông Lâm ra vườn. Khoa phụ vợ dọn dẹp chén bát, bất chợt trên lầu phát ra một tiếng xoảng rất lớn, như thể thứ gì đó vừa bị rơi vỡ. Cả bà Lan và vợ chồng Khoa đều bị tiếng động ấy làm cho giật mình. Cả ba người không ai bảo ai cùng chạy ra hướng cầu thang nhìn lên. Bà Lan nói: "Cái gì đấy con? Mẹ nghe tiếng như là bình hoa vỡ thì phải." Khoa vội vã phóng lên tầng xem thử. Sau một hồi xem xét thì anh phát hiện ra tiếng động vừa rồi phát ra từ phòng vợ chồng anh. Đó chẳng phải là cái bình hoa, mà là chiếc tivi treo tường tự dưng rơi xuống vỡ cả màn hình. Khoa lẩm bẩm: "Thở với chả thầy đã kiểm tra lại hết rồi mà còn thế này." Anh cúi xuống loay hoay dọn mảnh kính vỡ của chiếc tivi, thì bất chợt có một ai đó thổi làn hơi lạnh cóng vào gáy Khoa, khiến anh giật mình, lập tức xoay người lại. Nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. Khoa vốn không phải người mê tín, nên anh cứ nghĩ chắc là gió ở ngoài ban công lùa vào. Thu dọn xong, anh xuống tầng báo lại sự cố vừa rồi cho mẹ và vợ. Bà Lan thắc mắc: "Con ơi, hay là có ai đụng vào, chứ cái tivi khi không sao lại rơi vỡ được?" Khoa nhìn mẹ cười: "Mẹ ơi là mẹ, làm gì có ai, đỉnh ốc lâu ngày lỏng lẻo thì rơi ra thôi, chứ không sao đâu mẹ." Bà Lan nghe con nói thì cũng ậm ừ cho qua chuyện, chứ thật ra trong lòng bà bất an lắm. Từ đêm qua đến giờ mà bà đã thấy biết bao chuyện lạ xảy ra trong căn nhà này. Bà đang suy nghĩ miên man thì sực nhớ gần nhà bà có một ông thầy rất giỏi. Tuy bà chưa bao giờ tìm đến thầy, nhưng nghe mấy người bạn nói ông thầy này tinh thông phong thủy, lại có mắt âm dương, nhìn được mấy cái thứ dơ bẩn trong nhà. Định bụng phen này về bà sẽ rước ông ấy vào đây xem giúp ngôi nhà này. Chiều hôm đó ăn uống xong thì mọi người ai nấy về phòng nghỉ trưa. Hai vợ chồng Khoa đang vận động thì nghe tiếng thằng cô Tít khóc ngất. Nghĩ là con té, cả hai vợ chồng mặc vội quần áo rồi cuống cuồng chạy sang phòng con. Vừa mở cửa phòng đã thấy thằng bé nước mắt nước mũi ròng ròng òa khóc nức nở. Khoa chạy đến bế thốc nó lên tay dỗ dành: "Con trai bố ngoan nào, sao thế, nói bố nghe, con đau ở đâu sao?" Tít vừa khóc vừa chỉ tay vào góc phòng nói: "Bạn ấy bắt nạt con, bạn ấy không cho con ngủ, bắt con phải chơi với bạn ấy bố ạ." Hai vợ chồng nhìn theo tay thằng bé chỉ, thấy mỗi con gấu bông đang nằm chỏng chơ. Hạnh xoa đầu con nói: "Bạn gấu hư quá, dám bắt nạt Tít của mẹ, lần sau không được như thế nhé." Nhưng thằng bé cứ giãy giụa khóc không ngừng, vừa đưa tay đỡ như thể bị ai đánh, nó vừa nói giọng nghẹn đi: "Bạn ấy đánh vì con mách bố đấy ạ, đau quá." Thấy con có biểu hiện lạ không giống như đang đùa, Hạnh dục Khoa bế thằng bé xuống phòng khách. Ông bà nội cũng bị tiếng khóc của Tít làm thức giấc, vội chạy xuống. Nhìn thấy thằng bé cứ giãy giụa, hô tay múa chân khóc ngằn ngặt, bà Lan rót cháu dục: "Anh chị còn đứng đấy làm gì, mau đưa cháu tôi vào bệnh viện xem sao." Hai vợ chồng nghe mẹ nói thì vội vã bế thằng bé ra ô tô để chở đi viện. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì thằng bé không còn giãy giụa nữa mà ôm chặt lấy cổ Khoa thút thít. Khoa hỏi con: "Con ngoan, nói bố nghe xem là con đau ở đâu đấy?" Tít rúc vào lòng bố nó, nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy: "Con đau khắp người bố ạ. Bạn ấy véo con, bạn ấy bảo con là kẻ mách lẻo bố ạ." "Bạn ấy là ai thế Tít?" Thằng bé thật thà đáp: "Bạn ấy nhỏ như con, bạn sống trong nhà mình đấy ạ. Nhưng bạn ấy biết làm ảo thuật có thể biến mất nữa đấy bố." Cả nhà nghe thằng bé nói thì toát cả mồ hôi. Vốn dĩ trước giờ ngoài bà Lan thì chẳng có ai trong gia đình tin vào ma quỷ cả. Nay gặp chuyện kỳ lạ thế này thì chẳng biết tính sao. Bà Lan thấy cả nhà ai cũng đứng hình thì mới đằng hắng nói: "Đến bây giờ thì anh chị và cả bố anh chị có tin tôi không? Tôi đã bảo là ngôi nhà này có vấn đề mà lại." Khoa không cãi lại mẹ như mọi ngày. Anh bế Tít ngồi xuống chiếc xích đu ngoài vườn rồi kiểm tra người thằng bé.

nhưng bị hắn túm lấy cổ chân kéo mạnh khiến bà bật ngửa, ngã mạnh tay bẻ luôn cái chân phải của bà khiến bà xảo hét lên đau đớn. Bà lê cơ thể toàn máu trên sàn nhà để trốn chạy, nhưng lão nhị lúc này như một kẻ khát máu. Lão cầm con dao cắm thẳng vào đầu, khiến bà xảo không kịp nói câu nào đã cục chết tươi. Hai đứa con trai đang học bài nghe tiếng mẹ la hét, chúng nó chạy sang thì nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp. Đứa lớn kéo tay đứa nhỏ định chạy, nhưng đứa nhỏ cứ vung ra chạy đến, ôm chầm bà xảo, vừa khóc vừa gào. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Ông nhị cười lên một tràng man dở, rồi nhào đến, bẻ hai cánh tay thằng bé khiến nó đau quá khóc thét. Ông còn cầm lấy cái đầu của nó xoay một vòng để tiến nó theo bà xảo. Thằng anh lớn thấy vậy nó liều mình nhào tới tấn công ông, nhưng lão nhị vốn rất cường tráng, chỉ một cánh tay ông đã chế ngự được thằng bé. Ông dùng chân đá vào đầu gối khiến thằng bé khuỵu xuống, rồi dùng thắt lưng siết cổ cho đến chết. Sau khi giết hết mấy mẹ con bà xảo, lão ta mệt quá trèo lên giường đánh một giấc tới sáng. Sáng ra, lão lên bàn thờ thỉnh ngải mê hồn cho vào miệng mấy cái xác mẹ con bà xảo, xong đều đem mấy mẹ con bỏ vào thùng đúc bê tông. Làm xong hết mọi việc, lão nhị rao bán ngôi biệt thự với giá rẻ rồi về hẳn bên miên sống. Chính vì chúng ngải mê hồn nên mẹ con bà xảo chẳng nhớ mình là ai, lại thêm nỗi oán hận chồng chất, nên ai đến sống ở đây mẹ con bà đều nghĩ đó chính là hung thủ. Nghe bà kể xong, ông thầy Tàu lẫn Khoa đều không cầm được nước mắt. Ông tiến đến ôm từng đứa con không lành lặn vào người, vuốt ve những vết thương trên cơ thể chúng. Mấy đứa trẻ cười tít mắt ôm lấy cổ ông. Bà xảo đứng bên cạnh nhìn mấy cha con đoàn tụ bằng ánh mắt hạnh phúc. Một lúc sau bà lau nước mắt rồi nói: đã đến lúc em và các con phải đi. Anh bảo trọng nhé, em và con sẽ mãi nhớ anh. Cả bốn mẹ con ôm lấy nhau rồi từ từ tan biến thành một dãy sáng lấp lánh. Ông thầy Tàu mỉm cười vẫy tay, nhưng nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt. Ông quay sang nói với Khoa: tôi trả lại sự bình yên cho ngôi biệt thự rồi đấy. Tôi cũng đến lúc phải rời đi rồi. Anh bảo trọng nhé. Khoa còn chưa kịp nói gì thì ông thầy đã cầm theo hộp nhạc ra ngoài. Sau khi trình bày sự việc với công an xong, ông cũng bắt xe rời đi. Nắng chiều nhuốm vàng trên ngôi biệt thự khiến khung cảnh trở nên buồn tẻ. Khoa lái xe về nhà, anh đâu hay phía trên cửa sổ có một bóng một người đàn ông nhoẻn miệng cười nhìn theo chiếc xe của Khoa, rồi biến mất vào khoảng tối trong ngôi biệt thự kia. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đón nghe xong một câu chuyện rất hay của tác giả Song Quỳnh. Thực sự cái chủ đề về mua những cái căn nhà xong là rồi bị ma ám, rồi sau đó khám phá ra một cái bí mật gì đó trong căn nhà bởi những cái hồn ma này, nó trở thành một cái tiếp chủ đề rất là quen thuộc trong các cái câu chuyện ma rồi. Rất là nhiều người tác giả đã viết cái lối văn phong và chọn cái chủ đề này để viết rồi. Thế nhưng mà Thuận thấy câu chuyện của tác giả Song Quỳnh qua cái cách mà tác giả kể chuyện, những cái ngôn từ tác giả sử dụng rất là gần gũi, rất là phổ thông, và chúng ta đọc thì cũng rất là dễ hiểu. Bằng một cái lối văn kể chuyện chứ không phải là một lối văn diễn tả thì tác giả Song Quỳnh đã đem lại cho chúng ta những cái cảm giác rất là thật, và câu chuyện cũng rất là cuốn hút và hấp dẫn. Đến tận cuối thì chúng ta mới biết rõ được là tại sao lại có sự xuất hiện của những vong ma trong căn nhà đó, đúng không ạ? Và quý vị, nếu như với thang điểm 10 thì quý vị cho tập truyện này của tác giả Song Quỳnh bao nhiêu điểm thì hãy để lại bình luận bên dưới cho Thuận và tác giả được biết nhé. Và đây cũng là lần đầu tiên Song Quỳnh hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Hy vọng rằng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị, để Song Quỳnh sẽ cùng với Người Dẫn Đường Quái Âm hợp tác thật lâu dài và có thật nhiều sản phẩm chất lượng gửi tới tất cả quý vị nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.